Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1093 tiêu tán. Trong phòng, sư nhân Đồng Tam thúc thúc khôi ngô đầu sư tử, xà nhân Tông Lăng sáu cánh tay có đuôi rắn cùng với Mặc Dương Du một thân áo bào tím vẫn hoa lệ như xưa, còn có Đồng Bá Liệt cười ha ha. Bọn họ đang tán gẫu vui vẻ. Bọn họ đều có cảm ứng nhìn về ngoài cửa, nhìn thấy Đồng Bá Tuyết Ưng và Thanh Thạch cùng nhau đi vào. Ha ha, Tuyết Ưng đến rồi, Đồng Thúc cười nói, giọng rất lớn. Chỉ chờ con thôi, Tông Lăng cũng mỉm cười. Đến, mấy người bọn ca đều có thể vào ngồi rồi. Đồng Bá Liệt thúc giục, Mặc Dương Du cũng đi qua lấy ghế. Đồng Bá Tuyết Ưng liếc một cái, trong phòng sắp xếp rất giống nhà tổ Tuyết Thạch Thành Bảo. Cái bàn ăn kia cũng là bàn dài, một đám người ngồi quanh bàn dài. Đồng Bá Tuyết Ưng theo thực lực càng thêm cường đại, đã rất lâu chưa quay quanh thành một bàn tiến hành ăn uống. Đều ngồi đi, Đồng Bá Liệt hô. Tuyết Ưng, Tĩnh Thu, hai người các con ngồi ở đây, mẫu thân Mặc Dương Du cũng an bài thúc giục. Rất nhanh một đám người ngồi xuống. Đồng Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu dựa sát cùng một chỗ. Bên trái hắn là Tông Thúc, Đồng Thúc. Đối diện Tông Thúc Đồng Thúc là Đồng Bá Liệt, Mặc Dương Du. Đối diện Đồng Bá Tuyết Ưng là đệ đệ Thanh Thạch. Không có ai ngồi chủ vị. Dựa theo thói quen trong quá khứ, bình thường là phụ thân Đồng Bá Liệt ngồi ở chủ vị, nhưng một lần này phụ thân Đồng Bá Liệt lại ngồi cùng một chỗ với mẫu thân, dựa sát một chỗ. Hôm nay bàn ăn này là ta và A Du cùng nhau làm, nâng chén trước, Đồng Bá Liệt cười nâng chén. Đã lâu chưa được ăn đồ ăn phụ thân mẫu thân làm, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng nâng chén. Mỗi người cùng nhau uống rượu, Tông Lăng uống xong rượu buông chén rượu cảm khái, ở đây uống rượu, ta nhớ tới ở Tuyết Thạch Thành Bảo. Khi đó ta và Đồng Tam cùng Tuyết Ưng cùng Thanh Thạch. Thanh Thạch khi đó còn chưa hiểu chuyện chỉ biết quấy. Tuyết Ưng khi đó mỗi ngày luyện thương pháp, luyện mỗi ngày đều phải đi ngâm thuốc tắm. Cái gì bảo con chỉ biết quấy, Thanh Thạch nói thầm. Chẳng lẽ không đúng? Bên cạnh, Đồng Tam biểu môi. Anh của con lúc ấy mỗi ngày mệt như vậy. Con buổi tối ngủ, con cứ muốn anh của con ngủ cùng. Cũng may mắn Tuyết Ưng tính tình tốt. Nếu ở sư nhân tộc ta, trực tiếp đem con ném tới một bên. Bản thân Thanh Thạch cũng cười. Thật sự không dám nghĩ, lúc trước ta cảm thấy Tuyết Ưng có thể thành siêu phàm đã rất giỏi rồi, nào ngờ không ngừng vượt quá ta tưởng tượng. Tông Lăng nói, vô thần, đại ma thần lúc trước khiến thế giới hạ tộc chúng ta gặp phải đại hạo kiếp, cũng đều đã mất mạng. Tuyết Ưng nay càng đã trở thành một trong các tồn tại đỉnh phong nhất thần giới Thâm Uyên, đứng hàng ngũ chúa tể. Người khác cũng đều gật đầu. Ở lúc tới gần tử vong, bọn họ kìm lòng không được nhớ lại cả đời này. Tồn tại trong quá khứ bọn họ cho rằng chói mắt, hiện tại xem ra căn bản không đáng nhắc tới. Đại ma thần sớm bị giải quyết, cho dù vu thần làm lĩnh chủ vật chất giới tu luyện thành giới thần nhị trọng thiên, ở sau khi Đồng Bá Tuyết Ưng trở thành chúa tể, cũng dễ dàng thông qua nhân quả chém giết hắn. Tu hành nói khó cũng khó, Đồng Bá Liệt nói, lúc trước ta được Tuyết Ưng tiếp dẫn đến thế giới Hồng Thạch Sơn, nhận được chỉ điểm tốt nhất mới thành siêu phàm. Về sau tiếp dẫn trọng sinh qua rất nhiều lần. Lượng lớn bảo vật đều dùng ở trên người ta, mới vô cùng gian nan bước vào ngưỡng cửa thần linh. Từ đó về sau, giới thần một chút hy vọng cũng chẳng khó, tu hành cũng thật khó. Nếu không có Tuyết Ưng, ông ngay cả siêu phàm cũng không thành. Mặc Dương Du nói, ở thế giới Hồng Thạch Sơn, ông có mấy lần lâm vào tuyệt cảnh đều gọi con trai hỗ trợ, ta nghĩ chút thôi cũng cảm thấy mất mặt. Cái này có gì mất mặt, ta gặp tuyệt cảnh gọi Tuyết Ưng ra tay, chẳng lẽ sai, Đồng Bá Liệt trừng mắt. Đến. Tuyết Ưng, chúng ta đến uống rượu, Đồng Tam thúc thúc lại cầm lấy bầu rượu uống rượu cùng Đồng Bá Tuyết Ưng. Hắn lắc cái đầu sư tử to, rất đắc ý, con khiến ta có thể sống lại, con có thể sống thêm ức năm. Ha ha, con cứu một mình ta, ta thi sáng tạo một tộc đàn sư nhân đấy. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cười, là bản thân Đồng thúc lợi hại, có thể có nhiều con cháu như vậy. Sư nhân tộc rất giỏi sinh sản, sư nhân tộc, bởi vì một mình Đồng Tam, đã lớn mạnh. Hình thành tộc đàn khổng lồ, ở thần giới cũng tiến vào nhiều tinh cầu. Mọi người đều đang nói chuyện, Đồng Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu ngược lại càng nhiều là lắng nghe, ngẫu nhiên nói vài câu. Một bàn này ăn rất lâu, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng uống rất nhiều rượu. Trên mặt đất bên cạnh nhà ăn cũng có rất nhiều vò rượu lớn. Đã lâu không uống thống khoái như vậy, hơn nữa là hảo huynh đệ, hảo muội muội bầu bạn ta. Còn có Tuyết Ưng, Thanh Thạch, Tĩnh Thu. Tông Lăng đỏ bừng cả mặt, cười, Tông Lăng ta cả đời này. Đáng giá, rất đáng giá. Lão ca ca, ta là không chống đỡ được rồi, đi đầu tiên thôi. Kèm theo tiếng cười, Thân thể Tông Lăng bắt đầu tiêu tán, mỗi một phần thần lực của thân thể đều đang tiêu tán sụp đổ, sạc khoảng cứ như vậy hoàn toàn tiêu tán. Đợi ta chút, Đồng Tam cũng hô, phải đi rồi, Mạc Dương Du cũng buông chén rượu. A Du, Đông Bá Liệt nhìn thê tử bên cạnh, cả đời này, ta rất may mắn có nàng bầu bạn ta. Ta cũng vậy, Mạc Dương Du mỉm cười, trong mắt nồng đậm tình yêu. Đông Bá Thanh Thạch ngồi ở nơi đó cũng cười, phụ thân mẫu thân đồng thúc, cùng đi, trên đường cũng náo nhiệt. Ca, chúng ta đi rồi, đừng đau lòng, chúng ta thật sự đều rất vui vẻ. Ao ao ao khoảng khoảng khoảng khoảng. Thân thể say khướt của Đồng Tam bắt đầu tiêu tán. Đông Bá Liệt và Mạc Dương Du nắm tay nhau, nhìn nhau, Đông Bá Thanh Thạch cũng cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ cũng không áp chế linh hồn sụp đổ nữa, mặc kệ nó bắt đầu sụp đổ. Mỗi một phần thần lực đều đang sụp đổ, bọn họ ai cũng đang tiêu tán ở trên hư không. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu lặng lẽ nhìn, tiểu thạch đầu, phụ thân, mẫu thân, tông thúc, đồng thúc, mọi người đều đi rồi. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có nước mắt đang lấp lánh, ngồi ở nơi đó lặng lẽ, không nói gì. Trong phòng vốn náo nhiệt vô cùng nay trở nên rất yên tĩnh, trên bàn dài vốn có một đám người quay quanh, nay chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử sóng vai ngồi cùng một chỗ, vị trí khác đều trống rỗng. Dư Tĩnh Thu muốn nói gì đó, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể yên lặng bầu bạn ở một bên, yên tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc ngồi nơi đó rất lâu, hắn không biết mình đang nghĩ cái gì, đầu như dại đi, trống rỗng. Bỗng nhiên, từng trận đau đớn thổi quét toàn thân, thổi quét linh hồn, khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rất khó chịu. Bỗng nhiên một bàn tay bên cạnh nắm lấy tay hắn, siết thật chặt. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu, thê tử Dư Tĩnh Thu bên cạnh đang quan tâm nhìn hắn. Chàng còn có chúng ta, Dư Tĩnh Thu nhìn hắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1094 quyết định. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nắm tay thê tử. Phải, mình còn có bọn họ. Nhưng thê tử kiếp trước đã tu hành 5 tháng rất dài, ở Ma Sơn Vũ Trụ cũng tu hành hơn 20 ức năm, nhưng vẫn kẹt ở bình cảnh giới thần tứ trọng thiên, không thể siêu thoát. Nếu không siêu thoát, linh hồn cũng sẽ tán loạn mà chết. 5 tháng kế tiếp, phân thân đồ đen của Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn ở sơ thủy chi địa tu hành, mà bản tôn hắn thì nghĩ cách giúp vợ con một ít điển tịch tu luyện hiếm thấy, vũ trụ kỳ trân, thậm chí cố ý âm thầm an bài để thê tử con đi một số di tích sông pha, hắn âm thầm dẫn đường. Thời gian trôi qua, đảo mắt Đông Bá Tuyết Ưng thành chúa tể đã 10 ức năm, ở trong vũ trụ tu hành giả, địa vị Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng thêm củng cố. Trong xếp hạng vũ trụ thần ma bản hiện nay nguyên sơ chủ nhân chế định, thứ nhất là Huyết Nhận Thần Đế, thứ hai đã là Đông Bá Đế Quân, thứ ba là Luyện Ngục Chúa Tể, thứ bốn là Thanh Quân. Ha ha ha, Tuyết Ưng, chỉ bằng chiêu này cũng muốn làm ta bị thương. Trên một mảng đại lục trong vũ trụ, hai bóng người đang xa xa đối mặt nhau. Một vị là Huyết Nhận Thần Đế áo bào đỏ sậm, một vị khác là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng. Lục địa này là Huyết Nhận Thần Đế tự mình luyện chế làm nơi bình thường tu hành. Nay phóng mắt toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng có thể luận bàn đôi chút với hắn. Mặc dù chỉ là luận bàn, hai người bọn họ đều khống chế lực lượng. Bọn họ đều chỉ thi triển quy tắc ảo diệu, so đấu một ít chiêu số, không dám thực sự toàn lực ứng phó. Hành giả bí tàng đã sớm đẩy lên tới tầng 20, lực lượng như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong vũ trụ cũng không dám tùy ý thi triển. Huyết Nhận Thần Đế vốn rất cao rồi, sau khi bước vào cảnh giới hư không thần nhiều năm, thực lực càng sâu không lường được. Sư Tôn, đừng đắc ý, lần trước cũng không biết là ai bị con đạp ngã, Đông Bá Tuyết Ưng trêu. Hai người bọn họ thuần luận bàn, so đấu chiêu số, bởi vì có 3 môn tuyệt học hỗn độn cấp, Vô Ảnh Thiên La, Tam Thiên Hóa Thân, Thần Quang Kinh. Cộng thêm ở Thủy Tổ Ma Sơn cũng từng xem lượng lớn điển tịch trân quý vị Thủy Tổ kia để lại. Chiêu số chiến đấu của Đông Bá Tuyết Ưng cũng cực kỳ huyền diệu lợi hại. Lần trước chính là mượn dùng ảo cảnh và Tam Thiên Hóa Thân, khiến Huyết Nhận Thần Đế chịu thiệt. Đương nhiên, Huyết Nhận Thần Đế là cấm sử dụng tất cả pháp trận, chỉ cho phép thi triển quy tắc ảo diệu, cho nên mới chịu thiệt. Huyết Nhận Thần Đế lại lạnh nhạt, đó là ta sơ ý. Vậy người tiếp thêm của Đồ Nhi một chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đây là đạo phong ba thiên thứ 8 Đồ Nhi mới sáng chế. Ô, mắt Huyết Nhận Thần Đế sáng lên. Tiếp chiêu. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên mơ hồ, chỉ một quỷ tích đạo mơ hồ, một bóng người đã đến trước mặt Huyết Nhận Thần Đế, không kéo theo bất cứ dao động gì, gió chung quanh vẫn đang thổi, cỏ cây cũng chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào, tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng lại tăng vọt, khiến các chúa tể đều líu lưỡi. Huyết Nhận Thần Đế cả kinh liền muốn ra tay, nhưng khoảnh khắc hắn muốn động thủ, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lại tiêu tán, để lại ở giữa không trung một quỷ tích mơ hồ, đi ra xa xa. Tốc độ thật nhanh, Huyết Nhận Thần Đế thấy thế thầm giật mình. Quy tắc lĩnh vực của hắn cường đại cỡ nào, có thể phán đoán Đông Bá Tuyết Ưng chưa dựa vào lực lượng tốc độ của thân thể, mà thuần túy dựa vào quy tắc ảo diệu đạt tới tốc độ như thế. Bỗng nhiên, ở xa xa một chỗ khác lại xuất hiện một gã Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó ở chéo phía sau Huyết Nhận Thần Đế cũng xuất hiện một gã Đông Bá Tuyết Ưng, nay tổng cộng có 3 vị. Bọn họ đều chợt lóe, đồng thời vây công về phía Huyết Nhận Thần Đế. Trong tay 3 người đều có một cây trường thương cũng giống thân pháp, nhìn như đâm ra đơn giản, lại chỉ để lại một quỷ tích mơ hồ, đã đến trước mặt Huyết Nhận Thần Đế. Đang đang đang, hai tay Huyết Nhận Thần Đế đồng thời ngăn cản, tốc độ tiểu tử này sao nhanh tới như vậy, cũng có chút không thủ được. Chiêu số mới ngộ ra vốn muốn chấn nhiếp hắn một chút, lại là bị hắn ép thi triển ra trước. Ngoài thân Huyết Nhận Thần Đế bay ra vô số lưỡi dao màu máu, nháy mắt phá hủy bốn phương tám hướng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị dọa vội bạo lui. Chỉ thấy vô số lưỡi dao màu máu càng quét bốn phương tám hướng vần quanh Huyết Nhận Thần Đế, hình thành một quả cầu khổng lồ, một loại cảm giác tự nhiên hình thành, giống như Thái Dương tinh vận chuyển khiến Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc than thở. Thế nào? Huyết Nhận Thần Đế cười nói. Lần trước sư tôn người chưa thi triển, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Lần trước Huyết Nhận chi đạo của ta vừa đạt tới cảnh giới hư không sơ sinh, còn chưa củng cố. Này tu hành chút thời gian, tự nhiên khác, Huyết Nhận Thần Đế nói. Hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, không dùng pháp trận, hư không thần lực, lực lượng thân thể so đấu quy tắc ảo diệu, hắn thiếu chút nữa, cũng phải thua, đồ đệ này của hắn quả thực rất khá. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thầm cảm khái. Hư không thần chính là hư không thần, không dựa vào hành giả bí tàng, muốn đánh bại quá khó. Mình có 3 môn tuyệt học hỗn độn cấp, phát huy thực lực tự nhiên vượt xa chúa tể tâm thương, nhưng vẫn vô dụng. Nhưng hắn cũng tò mò, nếu mình thật sự toàn lực ứng phó không biết có thể ép sư tôn đến mức nào. Mình chung quy này mạnh nhất vẫn là hành giả bí tàng, nhưng sư tôn mạnh nhất vẫn là hệ thống vu, hơn nữa một, khi lấy hư không thần lực thúc giục càng khá hơn. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Có một việc con muốn kính nhờ sư tôn. Ha ha, nay trong vũ trụ trừ ta, người khác đều không phải đối thủ của ngươi. Ngươi còn có việc kính nhờ ta, Huyết Nhận Thần Đế cười nói. Nói đi. Hy vọng sư tôn hỗ trợ chiếu cố người thân của con, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ta chiếu cố giúp, Huyết Nhận Thần Đế nghi hoặc, bản thân ngươi thì sao? Đồ đệ này của hắn là chúa tể, mà lại có 3 thân thể. Con chuẩn bị rời khỏi vũ trụ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tiến vào hỗn độn hư không. Tiến vào hỗn độn hư không, Huyết Nhận Thần Đế giật mình, chưa thành hư không thần, ngươi vào như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, con có cách. Cố Kiền La là mượn dùng phi thuyền hỗn độn di chuyển ở trong hỗn độn hư không, con cũng có biện pháp của con. Hắn đã nghĩ rất lâu, phụ thân mẫu thân tâm thúc đồng thúc con có đệ đệ rời đi, quả thực đã kích thích đến hắn, bởi vì đây đều là người thân của hắn. 10 ức năm qua, hắn cũng đang giúp thê tử Tĩnh Thu còn có con cái. Muốn bọn họ có thể siêu thoát, nhưng siêu thoát quá khó, Đông Bá Tuyết Ưng có thể làm chỉ là ngoại lực, cuối cùng đột phá vẫn là cần dựa vào bản thân. 10 ức năm trôi qua, thê tử Tĩnh Thu còn chưa đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng sợ ngày đó đến, hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1095 chém giết hư không thần 1. Tu hành, là vì cái gì? Cường đại, vô địch, Đông Bá Tuyết Ưng từ lúc nhỏ bắt đầu, tu hành chính là vì người nhà. Nếu người thân cũng không còn, tu luyện mạnh nữa lại có ý nghĩa gì, còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn, mà thôi. Có lẽ các chúa tể, các cường giả khác, cũng từng có sự đau thương do mất đi người thân, nhưng năm tháng dài đằng đẵng khiến các cường giả đó dần dần đem tâm tư, đều đặt ở trên tu hành. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng không làm được, có lẽ thật sự có ngày nào đó, theo thời gian hắn có thể cũng sẽ ở trên tu hành làm bản thân quên, nhưng loại con đường này không phải thứ hắn muốn. Ở lại trong vũ trụ tu hành giả, không có nguy hiểm đau khổ, không có kỳ ngộ lớn, không có số đông cường giả, tốc độ tiến bộ của mình cũng sẽ rất chậm. Chỉ có đi ra ngoài, đi thiên địa rộng lớn hơn, mình mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Hơn nữa cũng có hy vọng có được càng nhiều kỳ trân, càng nhiều ngoại vật phụ trợ tu hành, để hy vọng siêu thoát của bọn Tĩnh Thu cũng có hy vọng tăng thêm rất nhiều. Ngươi thật sự muốn ra ngoài, Huyết Nhận Thần Đế hỏi. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đi đâu? Huyết Nhận Thần Đế hỏi. Thất Tinh Hải Thánh Giới, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Con tính trở về không? Huyết Nhận Thần Đế hỏi. Hắn khác với Đông Bá Tuyết Ưng, Vô Mục thế hệ này nghiên cứu vạn vật, chính là vui đầu nghiên cứu cân nhắc. Hắn cũng không vội, cũng rất kiên nhẫn chậm rãi tu hành cho đến kỷ nguyên vũ trụ yếu chấm dứt mới sẽ rời khỏi. Hơn nữa hắn cũng cần dẫn dắt tộc nhân cùng nhau rời khỏi, cũng không thể muốn đi thì đi. Ở trước khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt, con sẽ trở về, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Một kỷ nguyên vũ trụ này, căn cứ ta cảm ứng, hẳn là con có khoảng 13.600 ức năm, Khuyết Nhận Thần Đế nói. Con sẽ ở trong 10.000 ức năm trở về, Đông Bá Tuyết Ưng nói. 10.000 ức năm, thời gian rất dài, cũng chỉ có thời gian đủ dài, mới khiến Đông Bá Tuyết Ưng càng có lòng tin đi làm được, tìm được bảo vật có thể khiến người nhà có thêm hy vọng siêu thoát. Về phần tuổi thọ của người nhà, ở dưới sự vô vọng đột phá hoàn toàn có thể tiến vào trong thế giới động thiên bảo vật sống. Trong thế giới động thiên bảo vật duy trì tốc độ thời gian trôi ở mức thật chậm, chậm đến 1/1 cũng không khó, tiêu hao năng lượng đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tính là gì. Thê tử con cái bọn họ ở trong thế giới động thiên bảo vật, vượt qua thời gian ức năm, bên ngoài sợ đã trôi qua vạn ức năm, mình đến lúc đó trở về, chỉ sợ tình huống sẽ hoàn toàn khác, mà không phải như bây giờ bất lực nhìn bọn họ dần dần tiếp cận đại nạn. Ngươi mới là chúa tể, đã muốn rời khỏi vũ trụ, Huyết Nhận Thần Đế lắc đầu, trong hỗn độn hư không rất nguy hiểm. Con hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hư không hành giả truyền thừa đã sớm báo cho mình lượng lớn tin tức bên ngoài. Rốt cuộc vì sao không ở trong vũ trụ tu hành đến kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt? Lấy ngộ tính của ngươi, đến lúc đó chỉ sợ không thua gì ma tổ, Huyết Nhận Thần Đế nói, khi đó đi ra ngoài, có thể uy hiếp đến ngươi cũng ít đi nhiều. Vì người nhà, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Huyết Nhận Thần Đế sửng sốt, người nhà, một bóng người nọ không khỏi hiện lên ở sâu trong ký ức hắn, quá xa xôi rồi. Lúc trước chính là vì biết cảm tình của Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử đã xúc động hắn, hắn mới ngoại lệ thu đồ đệ. Ta hiểu rồi, Huyết Nhận Thần Đế gật đầu. Hắn lúc trước nghĩ mọi cách cũng chỉ khiến thê tử trở thành giới thần nhất trọng thiên, cuối cùng thê tử vẫn là linh hồn tán loạn chết đi. Nếu thê tử có thể thành giới thần tứ trọng thiên, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý tất cả nghĩ mọi cách khiến thê tử siêu thoát. Hắn hiểu tâm tư Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên cũng không ngăn nữa. Trong căn nhà tranh ở Sơ Thủy Chi Địa, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân áo tím mở mắt. Thời gian 10 ức năm qua hắn luôn là ở đây tìm tu, nhìn quanh, tu hành dài đằng đẵng hắn vô cùng quen thuộc đối với bên trong căn nhà tranh này, nhẹ nhàng lắc đầu cười, nên đi rồi. Đứng dậy tới cửa, đẩy cửa gỗ, liền nhìn thấy lão giả tóc trắng bên ngoài đang khoanh chân ngồi ở nơi đó. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Mình tu hành bao lâu, lão giả tóc trắng này liền ở ngoài cửa thủ bấy lâu. Tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi sao lại đi ra? Lão giả tóc trắng có chút kinh ngạc. Ta chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ở trước khi rời khỏi vũ trụ, tiến hành một lần khảo nghiệm cuối cùng đi. Nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, có lẽ trong quà Thiên Ngu lão tổ để lại cho hậu bối sẽ có một số khiến mình kinh hỉ, thậm chí có thể giúp thê tử con cái cũng không chừng. Lão giả tóc trắng giật mình nói, ngươi hiện tại đã muốn tiến hành khảo nghiệm cấp chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng, ta phải nhắc ngươi, khảo nghiệm Sơ Thủy Chi Địa, cấp chúa tể là một tầng khảo nghiệm cuối cùng, cũng sẽ là khó nhất. Một khi thông qua, vậy sẽ là đệ tử thực sự trung tâm nhất của Thái Hư Thiên Cung. Thái Hư Thiên Cung cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng, nhưng tương ứng, độ khó khảo hạch sẽ cực cao cực cao. Ở Thất Tinh Hải Thánh Giới, số lượng đệ tử hạch tâm của Thái Hư Thiên Cung là cố định chỉ có 10 vị. Mỗi lần đại chiến, rất nhiều tự y đệ tử đều sẽ phát động khiêu chiến, chỉ có 10 vị mạnh nhất mới là kim y đệ tử trung tâm. Mỗi một kim y đệ tử đều có thể làm được chúa tể vượt giai chém giết hư không thần. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, chúa tể vượt giai chém giết hư không thần. Phải biết rằng chân thần đến hư không thần là vượt qua một đại cấp bậc. Đông Bá Tuyết Ưng tuy tự đánh giá bản thân rất cao, thậm chí kim tu hệ thống hư không hành giả. Hư không hành giả lại là hệ thống ưu thế cực lớn của giai đoạn đầu, hắn cũng chỉ cho rằng mình hẳn là có hy vọng địch nổi người mới bước vào hư không thần. Cũng không dám nghĩ chúa tể chém giết hư không thần. Thái Hư Thiên Cung, chúa tể bình thường có nhiều, tự y đệ tử hơn 100 vị, kim y đệ tử thì cố định 10 vị. Cho dù sinh ra chúa tể yêu nghiệt nữa, cũng vĩnh viễn 10 vị mạnh nhất. Lão giả tóc trắng nói, ngươi bởi vì sinh ra ở trong vũ trụ, trải qua Sơ Thủy Chi Địa khảo nghiệm, nếu thông qua trở thành kim y đệ tử, như vậy có thể tạm thời hưởng dụng đủ loại lợi ích của kim y đệ tử. Nhưng sau khi ngươi đến Thất Tinh Hải Thánh Giới, mỗi 10 ức năm một lần khiêu chiến nội bộ, ngươi phải tham chiến. Nếu không vào được nhóm 10 hạng đầu, ngươi vẫn phải giáng xuống tự y đệ tử. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1096 chém giết hư không thần hai. 1. Ở trong vũ trụ, tài nguyên tu hành không bằng thất tinh hải thánh giới. 2. Lợi ích đạt được cũng tương đối yếu chút, cho nên độ khó khảo nghiệm cũng thấp hơn thất tinh hải thánh giới bên kia. Bên đó là so đấu giữa đệ tử, mà sơ thủy chi địa lại là chuẩn bị cho ngươi một đối thủ cố định. Ngươi chỉ cần đánh chết nó, ngươi sẽ thành kim y đệ tử. Đánh chết nó là ai? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hư không thần yếu ớt, lão giả tóc trắng nói. Các kim y đệ tử của thất tinh hải thánh giới đều có thể chém giết hư không thần bình thường. Loại hư không thần cực yếu này, muốn chém giết, độ khó đã thấp hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là hư không thần, ta khuyên ngươi tu hành thêm chút, 5 tháng tu hành của ngươi vẫn quá ngắn, lão giả tóc trắng khuyên. Đông Bá Tuyết Ưng thật sự chưa có nắm chắc, chém giết một hư không thần yếu kém, độ khó còn đã giảm xuống. Cảm giác kim y đệ tử Thái Hư Thiên Cung so với Cuốc Kiền La kia mạnh hơn nhiều, Cuốc Kiền La cũng là cái gọi là một trong các thánh tử dưới trướng Cuốc Tổ, nhưng hiển nhiên thực lực yếu chút. Cường giả chói mắt nhất trong hệ thống quy tắc ảo diệu, quả thực đủ khủng bố. Ta vẫn muốn thử chút, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thử, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thua ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài, lão giả tóc trắng khuyên tiếp. Không cần nói nữa, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Mặc kệ là thành công hay thất bại, sau khi chiến, mình sẽ rời khỏi một vũ trụ này. Lão giả tóc trắng thấy khuyên không nổi chỉ có thể bất đắc dĩ. Được, ta dẫn ngươi đi qua, ngươi thật sự là quá tự tin rồi. Ở dưới lão giả tóc trắng dẫn dắt, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào một không gian rộng lớn, tất cả trong không gian đều là đất màu đen. Lão tổ luyện chế ra một con rối hư không thần khá yếu, lão giả tóc trắng nói, hoàn toàn phỏng theo hư không thần chân thật luyện chế. Sau khi đánh chết nó sẽ tiến hành thai nghén, 3 ngày sau sẽ lại lần nữa thai nghén sống lại. Đương nhiên ngươi chỉ cần đánh chết nó là được rồi. Nó là một loại sinh vật sinh sống ở trong hỗn độn hư không, gọi là bách thủ hống. Ngươi có thể chưa bao giờ nghe nói, nhưng phải cẩn thận chút, đừng ngay từ đầu đã trúng chiêu chiến bại. Ta vẫn rất chờ mong có một vị kim y đệ tử sinh ra. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, bách thủ hống. Trong lượng lớn tin tức hư không hành giả truyền thừa có ghi lại. Vậy ta thả nó ra, lão giả tóc trắng nói. Hiển nhiên thái độ của hắn đối với Đông Bá Tuyết Ưng đã thân cận hơn rất nhiều. Mặt đất màu đen bắt đầu chấn động, một vật khổng lồ bắt đầu từ trong đó thò ra. Dù sao cũng là sinh vật sống trong hỗn độn hư không, hình thể trời sinh đã đặc biệt khổng lồ. Nó có các xúc tua nhiều màu rực rỡ, xúc tua rậm rạp, mỗi một cái đều rất dài. Ở trung ương thân thể lại có thêm những cái đầu cực lớn, mỗi một đầu đều có một mắt duy nhất, một mắt cùng với một cái mồm to như chậu máu. Rống khoảng. Trên 100 cái đầu đồng thời phát ra tiếng rống giận, hư không chung quanh cũng đột nhiên vỡ vụn. Ngoài sự vỡ vụn, xa xa càng hình thành vô số sóng chấn động, cũng quét qua Đông Bá Tuyết Ưng. Nó thích gầm rú, nhưng gầm rú sinh ra dao động uy hiếp cũng không lớn. Chúa tể bình thường thân thể khá yếu có thể không chống đỡ được mà chết. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng đem hành giả bí tàng đẩy lên tới tầng 20 lại hoàn toàn không để vào mắt. Hắn biết rõ, bách thủ hống này thực lực thật sự căn bản còn chưa bày ra. Gầm rú qua đi, bách thủ hống tựa như thoải mái hơn nhiều. Toàn bộ đầu của nó lúc này mới nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Mỗi một con mắt độc nhất đều nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Công kích tinh thần vô hình liền nghiền ép đến. Nhưng mặc kệ là trong linh hồn có hành giả bí tàng lớn hơn truyền thừa hoàn chỉnh, hay là tu luyện bé hơn thần quan kinh lớn hơn, đều làm Đông Bá Tuyết Ưng không để công kích linh hồn này vào mắt. Con mắt duy nhất nhìn chăm chăm hình thành công kích linh hồn, chỉ là tồn tại hư không thần cấp độ sinh mệnh cao hơn tự nhiên sinh ra một loại công kích, không phải thủ đoạn thật sự của nó. Âm khoảng. Toàn bộ không gian đột nhiên tối sầm xuống, trên 100 cái đầu của bách thủ hống cùng lúc mở ra cái mồm to như chậu máu, mỗi cái mồm to đều phun ra sương mù màu đen. Không gian hắc ám, sương mù màu đen nháy mắt bắt đầu dung hợp. Tuy dựa theo tin tức tình báo hư không hành giả truyền thừa đến xem, nên dẫn nó phun ra nhiều khói độc hơn, để cho nó trở nên suy yếu chút, cơ hội thắng của ta mới có thể lớn hơn. Nhưng thử trước xem có thể trực tiếp chém giết nó hay không. Đông Bá Tuyết Ưng biết được kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung đều có thể vượt giai chém giết hư không thần. Trong lòng cũng có chiến ý, người khác có thể làm được, mình cũng có thể làm được. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng áo tím vẫn đứng ở đó như cũ. Hắn giờ phút này lại chỉ là một hóa thân, chân thân đã lặng yên không một tiếng động tiến vào hư giới thiên địa hơn nữa thi triển hư không độn hành. trực tiếp đụng tới trước cái đầu hư không thần Bách Thủ Hống kia. Lão giả tóc trắng luôn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến, nhìn Bách Thủ Hống sau khi phun ra càng nhiều khói độc dần dần suy yếu. Đông Bá Tuyết Ưng luôn che giấu thực lực, theo lần lượt đánh lén rốt cuộc xác định có thể chém giết, lúc này mới bùng nổ, thi triển ra bé hơn đạo phong ba lớn hơn, công kích rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Lấy chiến đấu cận thân cực kỳ khủng bố thành công chém giết một cái đầu của Bách Thủ Hống. Bách Thủ Hống lúc này mới bừng tỉnh, chúa tể chết tiệt này thế mà che giấu thực lực. Lúc này xúc tu rậm rạp của nó cũng bắt đầu liều mạng phòng hộ, dốc hết toàn lực, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển quá lợi hại. Tuy chém giết đầu trở nên khó khăn hơn, nhưng hao tổn thời gian dài chút vẫn có thể được. Lần lượt đánh lén, gian nan chém giết từng cái đầu. Sau khi chém giết toàn bộ 100 cái đầu, thi thể Bách Thủ Hống từ trên cao rơi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này ước chừng dằng co 2 ngày, chính thành thời gian đều là ở chém giết từng cái đầu, bởi vì mỗi cái đầu đều cần rất lâu mới xử lý được. Ngươi thắng rồi, lão giả tóc trắng mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng ngươi hẳn là rõ, nếu không phải chủ nhân hạ mệnh lệnh cho con rối Bách Thủ Hống này phải toàn lực ứng phó muốn chém giết ngươi, chiến đấu bình thường mà nói, ngươi muốn dẫn dụ nó phun ra nhiều khói độc như vậy cũng sẽ khó hơn. Hơn nữa nó phát hiện không ổn sợ sớm đã toàn lực chạy trốn, không gian này phạm vi quá nhỏ, nó trốn không thoát. Ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bởi vì là khảo nghiệm, cho nên con rối Bách Thủ Hống kia đã sớm nhận được mệnh lệnh, toàn lực giết chết để khảo nghiệm chúa tể. Cho nên mới sẽ dễ dàng bị dẫn dụ nhả khói độc như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1097 rời khỏi. May mắn lúc trước đã có tình báo, nếu không muốn thắng lợi sẽ càng khó, đây còn là hư không thần khá yếu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có nhận biết đối với bản thân, mặc kệ như thế nào chung quy là hư không thần, ta có thể làm được một bước này, ít nhất có thực lực vượt cấp mà chiến. Muốn đạt tới thực lực các kim y đệ tử kia của Thất Tinh Hải Thánh Giới, ta còn phải nâng cao nữa. Minh Kim tu hệ thống hư không hành giả, thông qua khảo nghiệm cũng miễn cưỡng như vậy, vẫn không thể xem nhẹ người tu hành khác. Sao? Gian nhà tranh trung ương, đó là nơi lão tổ từng ở lại rất lâu, cũng là thông qua khảo nghiệm cấp chúa tể mới có thể đi vào, lão giả tóc trắng nói. Đông Bá Tuyết Ưng đẩy ra cửa gỗ đi vào, ở bên trong đợi hồi lâu mới đi ra, khi đi ra mặt trên người vẫn là một thân áo vàng. Trong ánh mắt cũng hơi có chút thất vọng. Lợi ích của kim y đệ tử quả thực rất lớn, khiến hắn mở rộng tầm mắt, coi trọng bảo vệ đối đãi kim y đệ tử, không thua gì hư không hành giả cổ kỳ coi trọng đối với người thừa kế. Dù sao hư không hành giả cổ kỳ là độc hành hiệp, cũng không hiểu dạy đồ đệ, ngược lại Thái Hư Thiên Cung toàn diện hơn chút. Đáng tiếc, chưa thể giúp được Tĩnh Thu, Ngọc Nhi, Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vậy mới có chút thất vọng. Thật ra ngẫm lại cũng đúng. Thái Hư Thiên Cung ban thưởng đối với kim y đệ tử, tự nhiên là giúp kim y đệ tử. Sao có thể giúp một giới thần tứ trọng thiên siêu thoát? Muốn hư không thần binh gì? Lão giả tóc trắng cười nói. Thương, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thương chỉ có 2 cây, ta lấy ra ngươi tự chọn. Lão giả tóc trắng nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Binh khí là ngoại vật, thật sự quan trọng nhất mình đã có được ở trong gian nhà tranh. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân Phủ. Chuyện rời khỏi vũ trụ người biết cực ít. Cho dù là Hảo Hữu Trì Khâu Bạch, Hỏa Thành Tôn Giả, Tuệ Minh Sư Huynh, Xích Hỏa Lão Tổ bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ thông báo. Ta có việc quan trọng cần đi xa, rất lâu sau mới trở về. Về phần đi đâu, hắn lại căn bản chưa nói. Nhưng hắn đã nói cho thê tử con cái. Một nhà bốn người bọn họ đang cùng nhau đi ở trong Đông Bá Đế Quân Phủ. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi vũ trụ, con trai Đông Bá Ngọc từng phản đối rất kịch liệt. Ta có thể tự mình siêu thoát. Phụ thân. Người không cần đi ra ngoài liều mạng. Ngay cả Dư Tĩnh Thu vừa mới bắt đầu cũng phản đối. Tuyết Ưng, chúng ta đã làm bạn 5 tháng dài lâu, cho dù ta cuối cùng chết, ta cũng rất thỏa mãn rồi. Chàng không cần tiếp tục đi liều mạng vì ta. Đông Bá Tuyết Ưng lại không dao động chút nào. Tĩnh Thu, Ngọc Nhi có thể thản nhiên đối mặt tử vong, mà không muốn hắn mạo hiểm. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn tất cả điều này xảy ra, mà không làm một chút cố gắng, hắn không làm được. Tính cách Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc cũng đều biết, bọn họ không khuyên bảo được, cũng chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể quý trọng thời gian ở cùng nhau. Trước khi một kỷ nguyên vũ trụ này chấm dứt ta khẳng định trở về, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đều lo lắng, bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Ta là kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung, không dễ chết như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Sự tồn tại của Thái Hư Thiên Cung

Trong hỗn độn hư không tràn ngập các loại nguy cơ, cho dù có thể sống, bình thường cũng sẽ bị trì hoãn đi đường. Đó là, Đông Bá Tuyết Ưng cũng theo hỗn độn hư không sụp đổ, cũng bị cuốn đi tới gần phía trung ương. Càng tới gần, hắn thấy càng thêm rõ ràng. Chỗ trung ương, có các tầng nếp nhăn không gian màu sắc rực rỡ, giống như không gian khác nhau bị gấp nếp nối liền ở nơi này. Hành lang hư không, Đông Bá Tuyết Ưng nhận ra, hành lang hư không là khu vực khác nhau của hỗn độn hư không mênh mang hình thành cộng hưởng, bắt đầu sụp đổ, nối liền với nhau. Có thể các khu vực khoảng cách vô cùng xa xưa giờ khắc này nối liền ở cùng chỗ. Có một số người tu hành cường đại, có thể làm được cách cự ly vô cùng xa hình thành cộng hưởng cảm ứng, có thể từ một chỗ này trực tiếp xuyên qua đến một chỗ khác. Cho dù hai thánh giới cự ly xa, bọn họ cũng có thể nháy mắt đến. Nhưng muốn làm được một bước này, yêu cầu đối với thực lực, hệ thống tu hành đều rất hà khắc. Như hệ thống quy tắc ảo diệu, hệ thống mẫu tổ giáo, một số hệ thống, dù đạt tới chung cực, cũng không có khả năng làm tới một bước này. Mỗi một thể hệ đều có đặc điểm riêng, chỉ có hệ thống tu hành đặc thù hơn nữa đạt tới rất mạnh mới có thể làm được một bước này. Mà nay trong hỗn độn hư không lại tự nhiên xuất hiện loại cảnh tượng này. Ta tình nguyện nó không hiện ra, Đông Bá Tuyết Ưng tuy cảm thấy kinh diễm, lại có chút bất đắc dĩ và một tia bất an. Hành lang hư không có thể đem mình trực tiếp đưa đến ven thánh giới, nhưng tương tự, có thể khiến mình lâm vào khốn cảnh, thậm chí trực tiếp đem mình đưa vào nơi khủng bố nào đó. Thuần túy xem vận khí, hy vọng đừng quá suy xẻo. Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng cầm một khối phù bài. Làm Kim Y đệ tử, hắn có ba khối phù bài bảo mệnh, Thái Hư Thiên Cung đối đãi an toàn của Kim Y đệ tử vẫn rất coi trọng, gặp phải khốn cảnh không thể chống lại. Phù bài bảo mệnh có thể khiến sinh cơ tăng lên nhiều. Rạc, hư không vặn vẹo sụp đổ. Đem Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng nhỏ bé ở trong hư không cũng vặn vẹo sụp đổ tương tự vào trong hành lang hư không màu sắc rực rỡ kia. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy không gian chung quanh không ngừng bị đè ép, lôi kéo, tốc độ thời gian trôi cũng đang không ngừng biến hóa quỷ dị, chung quanh là một mảng màu sắc rực rỡ. Đông Bá Tuyết Ưng thân bất do kỷ chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn đang yên lặng chờ đợi, hẳn là không xui xẻo như vậy, bình thường hẳn là tới một chỗ khác, khả năng lâm vào tuyệt cảnh hẳn là rất thấp. Hắn đang tự an ủi mình. Hành lang hư không luôn luôn vặn vẹo không ổn định rốt cuộc đứt đoạn. Đông Bá Tuyết Ưng kẹt ở một khu vực trong đó, cũng theo một chỗ nếp nhăn hư không chỗ mình bị đứt đoạn khôi phục đến hỗn độn hư không bình thường. Hư không chung quanh cũng dần dần khôi phục bình thường, hư không vốn vặn vẹo hỗn độn cũng dần dần bình phục, khôi phục bình tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhìn về bốn phương tám hướng, một mảng mênh mông, vốn một phương hướng có thể miễn cưỡng nhìn thấy vũ trụ đã không còn nữa. Ta đã không ở vị trí lúc trước nữa, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kỳ quái. Nếu thông qua hành lang hư không còn trở lại vị trí ban đầu, cái đó mới gọi là kỳ tích. Hiện tại mấu chốt nhất là, phải làm rõ, ta hiện tại ở đâu, Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ. Tuy có thể phán đoán phương hướng của thánh giới, nhưng chỉ biết một phương hướng là vô dụng, phải tìm được vật tham chiếu. May mắn sư tôn ta cổ kỳ, để lại bản đồ hư không phi thường đầy đủ. Mỗi chỗ của năm đại thánh giới, đều đánh dấu rất cẩn thận. Bắt đầu đi. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý lựa chọn một phương hướng, liền bắt đầu hư không độn hành tiến tới. Ở lúc rời khỏi quê hương hắn đã làm sẵn tính toán, dù sao đường xá vốn sẽ xuất hiện chút khúc chiết, chỉ cần còn sống, thì tất cả đều tốt, hả? Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện hỗn độn hư không xa xa có một lục địa khổng lồ, mắt không khỏi sáng lên, lục địa hỗn độn. Cổ thánh giới nguyên thủy nhất lúc trước, bởi vì một trận đại chiến mà vỡ vụn. Mảnh vỡ có hóa thành vũ trụ, cũng có hóa thành một số lục địa hỗn độn loại nhỏ. Đương nhiên tồn tại hư không thần hỗn độn cảnh, cũng có thực lực sáng tạo ra một lục địa hỗn độn. Lục địa hỗn độn đã đủ để cho sinh mệnh bên trong tiến hành sinh sản sinh tồn, nhưng tính bảo hộ của nó tương đối yếu kém. Vũ trụ cấm tất cả hư không thần ngoại lai tiến vào, nhưng lục địa hỗn độn lại không cấm. Bởi vì ngao du trong hỗn độn hư không bình thường ít nhất cũng là hư không thần. Như Cốt Kiền La khống chế phi thuyền hỗn độn cùng với như Đông Bá Tuyết Ưng loại này, đều là cực hiếm thấy. Các hư không thần lại không vào được vũ trụ, hỗn độn hư không mênh mông, các vũ trụ, bề ngoài lại nhìn không ra khác biệt, cho nên cũng không đặc biệt ký hiệu tên. Ngược lại lục địa hỗn độn, bởi vì có thể tiến vào, cho nên bình thường, đều có ký hiệu tên. Đi xem, lục địa hỗn độn này, tên là gì, biết tên của nó, sẽ biết vị trí ta bây giờ. Có thể xác định một bước tiếp theo nên đi thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng hướng chỗ đó buông xuống, nhưng dưới sự cẩn thận, hắn cũng thi triển bé hơn tam thiên hóa thân lớn hơn thuật, phân ra một hóa thân chạy đi, chân thân âm thầm đi theo xa xa. Chưa xong còn tiếp, di động người sử dụng thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1100 lần đầu động thủ. Nơi này cũng có vô số sinh mệnh đang sinh sản, đang tu hành. Mau mau mau. Nhanh lên. Một đám người hầu nhanh chóng tiến vào trong cung điện u ám. Trên sảnh cung điện đang có một quái vật miễn cưỡng hóa thành hình người chiếm cứ phía trên. Hắn quan sát phía dưới. Một đám người hầu sau khi tiến vào, đều vung tay. Nhất thời trong gian cung điện xuất hiện từng cái lồng sắt lớn. Có lồng sắt bên trong giam giữ một đám nhân loại. Có giam giữ một đám thú loại. Có giam giữ một số sinh mệnh thực vật. Nhưng có một điểm giống nhau, ít nhất đều là mức độ giới thần. Nhưng mỗi người đều bị phong cấm thực lực. Chủ nhân, thực vật đưa đến. Những người hầu kia đều có chút sợ hãi nói. Ông. Quái vật cuộn mình phía trên, nó há mồm. Vù, một cái lồng sắt trực tiếp bay qua. Lúc bay, thì không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành một điểm nhỏ bay vào trong cái mồm to như chậu máu của hắn. Hắn sau khi ăn vào, bụng nhúc nhích chút. Nhân quả mất rồi. Những người hầu kia mỗi người đều là cấp độ đại năng giả bình thường. Có thể cảm ứng được đi vào đều không còn nhân quả, không khỏi đều rất bi ai, chỉ là mặt ngoài đều không dám lộ ra một tia khác lạ. Quái vật ăn rôm rốp, nhân loại, thú loại, loại thực vật, đủ loại sinh mệnh tu hành đều nuốt vào bụng. Ăn đến một nửa, hắn chợt ngẩng đầu, thế mà có người từ ngoài đến. Bù, hắn nháy mắt dịch chuyển hư không biến mất không thấy. Các người hầu này ai cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn họ đều kìm lòng không được nhìn hướng ra ngoài. Bọn họ tốt xấu cũng là đại năng, có thể xuyên thấu qua hư không cản trở nhìn thấy cảnh tượng chỗ xa xôi. Đó là một thanh niên đồ đen đạp xuống lục địa hỗn độn này. Người từ ngoài đến là nhân loại, đám người hầu đều kích động. Song pha ở hỗn độn hư không bình thường đều là hư không thần. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn, bọn quái vật kia cho dù biến thành hình người cũng thích bảo trì cái đầu xấu xí, lân giáp xấu xí của bọn chúng. Người từ ngoài đến này hẳn là người tu hành bình thường. Chúng ta có hy vọng rồi. Hắn là đến cứu vớt chúng ta. Những người hầu này nhìn nhau, vừa kích động vừa bất an, bọn họ thậm chí cũng bắt đầu âm thầm truyền tin tức. Các đại năng giả trong vô số người tu hành trên lục địa hỗn độn này, mỗi người đều đã biết một tin tức một người tu hành cường đại từ trong hỗn độn hư không đến đã buông xuống. Rất có thể tiến hành chiến đấu với đám quái vật hư không kia, bọn họ có lẽ được cứu rồi. Trong lòng bọn họ cũng rõ, khả năng bọn họ được cứu vớt cực thấp, bởi vì các cường giả sẽ không dễ dàng liều mạng vì kẻ xa lạ. Đồng thời bọn họ cũng biết, bọn quái vật hư không này thực lực đáng sợ thế nào, cho dù người tới là hư không thần khả năng cứu bọn họ cũng rất thấp, nhưng thấp nữa cũng là hy vọng. Cuộc sống của bọn họ đầy tối tăm, không nhìn thấy hy vọng. Này có thể nhìn thấy một tia hy vọng, đã đủ để khiến bọn họ kích động mong đợi. Sao sao sao sao sao sao? Đông bá tuyết ưng ở khoảnh khắc buông xuống, đã cảm giác được dao động vô hình, không ổn, có pháp trận cảnh giới, ta vừa tiến vào đã bị phát hiện. Đông bá tuyết ưng biết điểm ấy. May mắn hắn hiển lộ ở bên ngoài chỉ là hóa thân, chân thân hắn giờ khắc này cũng phóng thích ra cảm ứng đối với hư không, nháy mắt cảm ứng bao phủ toàn bộ hư không lục địa. Ông, Đông bá tuyết ưng có chút nghi hoặc, lục địa hỗn độn này, có vô số sinh mệnh bình thường, có phàm tục, siêu phàm, thần linh, giới thần, chân thần. Nhưng thế mà có rất nhiều giới thần thậm chí chân thần đang bị nhốt, đồng thời thực lực cường đại nhất, lại là một đám sinh vật hư không. Cả thảy 16 sinh vật hư không, ô, còn có một chỗ cung điện chói mắt rộng lớn nhất có pháp trận cực kỳ lợi hại, lấy năng lực cảm ứng hư không của mình thế, mà cũng không thể thẩm thấu tra xét. Sinh vật hư không tiến vào lục địa hỗn độn, thống lĩnh nơi này, Đông bá tuyết ưng thầm nhủ. Nhưng vì sao nhốt những người tu hành kia? Sinh vật hư không cũng có trí tuệ, chiếm lĩnh một lục địa hỗn độn cũng không kỳ quái, nhưng bình thường đều có thể ở chung khá tốt. Vù, vù, vù. Hư không chung quanh nhộn nhạo, từng cái bóng người xuất hiện, đều là các sinh vật hư không xuyên qua hư không trực tiếp xuất hiện. Bọn chúng nay đều miễn cưỡng hóa thành hình người, một số móng vuốt nhọn, lân giáp, đầu xấu xí, các đặc thù vẫn giữ lại. Bọn chúng mỗi con nhìn chăm chăm Đông bá tuyết ưng, ánh mắt đều đang tỏa sáng. Ta ngao du ở trong hỗn độn hư không, đi ngang qua nơi này, đặc biệt đến bái phỏng. Đông bá tuyết ưng cười nói, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Sinh vật hư không sau khi trí tuệ khá cao, bình thường cũng sẽ ở chung hòa bình với người tu hành. Nhưng bọn chúng nhìn thấy ta, tựa như ánh mắt cũng không đúng, giống như nhìn thấy con mồi. Ô, đến bái phỏng a, xuất hiện cả thảy 6 sinh vật hư không, Trong đó một sinh vật hư không cao gầy nói, ngươi một chúa tể thế mà cũng có thể xông pha ở trong hỗn độn hư không? Là dựa vào ngoại vật, hay là phương pháp di chuyển đặc thù? Lần đầu gặp nhau, đã hỏi việc bí ẩn cỡ này, không ổn lắm nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói, ta đến đây, cũng là bởi vì nơi này là chỗ chưa từng đánh dấu trong bản đồ hư không của ta, cho nên ta muốn hỏi một chút, nơi này là chỗ nào? Một tiểu tử chúa tể cảnh, thật đúng là cuồng vọng. Ăn hắn. Ai giết hắn trước, thì người đó ăn. Những sinh vật hư không này cũng đã bắt đầu thảo luận, một đám đều không chút che giấu. Nếu đến là một vị hư không thần, bọn họ còn có thể cảnh giác đôi chút. Về phần một kẻ chúa tể cảnh, bọn họ thật sự không sợ. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kỳ quái. Sáu con sinh vật hư không trước mắt này, hắn có thể phán đoán đều chỉ là cấp chân thần chúa tể. Thế mà còn dám không để hóa thân hắn vào mắt, hóa thân của hắn biểu hiện ra ngoài cũng là mức độ chúa tể. Trừ phi, trong bóng tối còn có hư không thần tồn tại, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghĩ tới một quần thể cung điện liên miên mình không thể thẩm thấu ra xét kia. Vù. Một sinh vật hư không xa lạ bỗng xuất hiện ở cạnh người, một đôi vuốt sắc nháy mắt bao phủ tới. Điều này làm sáu sinh vật hư không khác còn đang thương lượng tranh nhất thời khẩn trương. Ngươi thế mà dám giành trước, đây là khu vực chúng ta phụ trách, đây là con mồi của chúng ta. Ai giết trước thì của người đó, sinh vật hư không xa lạ kia toàn thân đen sì, mặt ngoài mơ hồ bán trong suốt, một móng vuốt bán trong suốt của nó cũng phi thường sắc bén. Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen xuất hiện một cây trường thương. Mũi trường thương có tia đen sì, tuy nói đây chỉ là một hóa thân, nhưng trong cơ thể hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng để lại có lực phá hoại tính công kích nhất của hư không hành giả nhất mạch binh sát. Dù sao hóa thân chỉ là năng lượng ngưng tụ, không cường đại như thân thể chân thân, chỉ có thể thi triển chút thủ đoạn quy tắc ảo diệu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1101 hắc ám vô tận một. Phốc, nháy mắt ra thương. Cán trường thương xoay tròn cuồn cuộn mà ra. Sinh vật hư không bán trong suốt này cảm giác trước mắt lúc trường thương đâm tới thật quỷ dị, cán thương đó luôn luôn lăn lộn xoay tròn, quỹ tích mũi thương cũng đang không ngừng biến hóa, khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không có nắm chắc ngăn cản một thương này. Phốc, mũi trường thương nháy mắt đâm ra 125 cái lỗ thủng ở trên thân sinh vật hư không. Lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong trường thương cùng với lực phá hoại của binh sát nháy mắt đã khiến một sinh vật hư không bán trong suốt sinh mệnh lực rất mạnh này bị thương nặng. Nếu là sinh mệnh lực yếu, sợ là đã mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng tay, cùng lúc rút ra trường thương tiếp theo lại là một thương tương tự đâm ra. Một sinh vật hư không bán trong suốt kia bị thương nặng chỉ kêu thảm, cứu mạng, hơn nữa thân thể bắt đầu tiến vào trong hư không. Nhưng luận thao túng đối với hư không, sinh vật hư không này thuần túy dựa vào thiên phú, làm sao bằng được với hư không hành giả Đông Bá Tuyết Ưng, trường thương trực tiếp đâm vào trong hư không, lại lần nữa đâm vào thân thể một con sinh vật hư không này. Lại là 125 cái lỗ thủng. Một lần này, một con sinh vật hư không này trực tiếp mất mạng. Điều này làm xa xa các sinh vật hư không khác xem mà dại ra. Chết rồi, đồng bạn của bọn nó chỉ như vậy đã chết. Diệt thế thập tam kiếm kiếm thứ nhất, ta dùng quá kém. Theo lý thuyết hẳn chỉ đâm ra một lỗ thủng. Nhưng ta ngay cả tính ổn định của mũi thương cũng không làm được. Nháy mắt bùng nổ uy thế mũi thương chấn động thế mà đâm ra 125 lỗ thủng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một ít vật phẩm sinh vật hư không đã chết kia để lại, ta sau khi tiến vào hỗn độn hư không đây vẫn là lần chiến đấu đầu tiên. Cảm giác thi triển diệt thế thập tam kiếm kiếm thứ nhất giết địch, thống khoái hơn nhiều so với bản thân vùi đầu tu luyện. Một số đại năng giả của lục địa hỗn độn này đều ngẩng đầu khẩn trương nhìn. Bọn họ đang khát vọng, vô cùng khát vọng, hy vọng kỳ tích có thể giáng xuống. Ở trong quần thể cung điện liên miên Đông Bá Tuyết Ưng khó có thể tra xét kia. Trong một gian cung điện trong đó, trong lỗ mũi sinh vật hư không vải màu đen nằm cuộn mình nơi đó phun khí tức, con ngươi băng lạnh của nó đang xa nhìn chuyện xảy ra bên ngoài. Như cảnh giới nghênh đón người từ ngoài đến loại việc vặt này, đều là thủ hạ của nó xử lý. Nó thân phận địa vị cỡ nào, há có thể dễ dàng ra tay. Đại ca, xem ra đám nhóc đó vẫn không giải quyết được chúa tể tới từ bên ngoài này, ta đi giải quyết hắn. Sinh vật hư không vải màu đen này phát ra âm thanh. Thanh âm ầm ầm truyền đến trong một cung điện bí ẩn chỗ sâu hơn của quần thể cung điện liên miên này. Được, thanh âm trầm thấp đáp, đã lâu chưa ăn chúa tể, số lượng chúa tể quá ít, sinh vật hư không vải màu đen rất có hứng thú bay ra khỏi gian cung điện của hắn. Sáu sinh vật hư không vốn muốn vây công Đông Bá Tuyết Ưng, này đều lâm vào trong khủng hoảng, bởi vì thanh niên đồ đen cường giả thần bí kia thế mà dễ dàng biến mất ở trong tầm nhìn của bọn nó. Sau đó đột nhiên tới gần tiến hành đánh lén, hơn nữa uy lực cực lớn. Chúng nó tuy đã dốc sức ngăn cản, nhưng cũng không phải đối thủ. Phốc phốc phốc, cán xoay tròn cuồn cuộn mà ra, mũi nhọn nháy mắt đâm vào trên giáp xương ở ngực một sinh vật hư không. Trên giáp xương có bí văn trời sinh, khiến miễn cưỡng mới có thể đâm ra lỗ thủng. Một lần này, lại là nháy mắt đâm ra 119 cái lỗ thủng. Thật sự có tiến bộ, đáy lòng Đông Bá Tuyết Ưng vui vẻ. Uy thế trong nháy mắt này quá mạnh mẽ, mũi nhọn cũng có chút loạn, không thể đem từng tầng lực đạo hội tụ hoàn mỹ làm một luồng. Phân tán lực đạo, cộng thêm mũi nhọn kéo theo binh sát mới có thể làm sinh vật hư không bị thương nặng. Nếu thật sự có thể hoàn mỹ hợp nhất, mặc dù không dựa vào binh sát, đơn thuần uy lực thương pháp cũng có thể tăng vọt đạt tới một mức độ khác, đủ để vượt cấp chiến hư không thần. Đến tiếp, một hóa thân này của Đông Bá Tuyết Ưng chưa thi triển lĩnh vực, bởi vì hắn muốn tôi luyện thương pháp của mình, muốn nhanh một chút học được trấn cung tuyệt học bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn kiếm thứ nhất của Thái Hư Thiên Cung. Đến lúc đó lại phối hợp ưu thế cực lớn của hệ thống hư không hành giả, chém giết hư không thần bình thường chỉ sợ cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Điều kiện tiên quyết là phải học được kiếm thứ nhất. Không ổn, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng bỗng cả kinh, chân thân hắn cảm ứng đối với hư không. Phát hiện một tồn tại khủng bố nháy mắt từ quần thể cung điện mình khó có thể dò xét kia đi ra. Sau đó xuyên qua hư không đã đến đây, luồng khí tức kinh khủng đó không hề nghi ngờ là hư không thần. Một đám phế vật, thanh âm ầm ầm vang vọng hư không chung quanh, một sinh vật uốn lượn khổng lồ lân giáp màu đen hiện ra. Năm sinh vật hư không còn sót lại đều vừa mừng vừa sợ, một vị thủ lĩnh trong bọn chúng đã đến, được cứu rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen cầm thương đứng ở giữa không trung. Nhìn sinh vật lân giáp màu đen cuộn mình trước mắt, xem bộ dáng nó, trong tình báo của ta không có ghi chép đối với nó, hẳn là chủng loại sinh vật hư không cấp độ khá thấp. Sinh vật hư không ngàn vạn chủng loại, cũng có phân chia cao thấp, giống hư không hành giả khai ít giả, chính là có thể xưng đỉnh phong nhất trong đó, trời sinh đã là lãnh tụ của vô số sinh vật hư không. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám sơ ý, bởi vì cấp thấp hơn nữa. Sinh vật hư không cũng có ưu thế ở trên thân thể so với sinh mệnh trong vũ trụ. Hơn nữa đột phá bình cảnh bước vào hư không thần, không có một kẻ nào dễ chọc. Chúa tể, trong con ngươi băng lạnh của sinh vật lân giáp màu đen có một tia hứng thú, mở miệng thanh âm ầm ầm, thực lực của ngươi không tồi, mạnh hơn so với bọn ngu xuẩn của lục địa hỗn độn này nhiều. Ta cho ngươi cơ hội, phát huy ra thực lực mạnh nhất để công kích ta đi. Nếu ngươi có thế khiến ta kinh hỉ, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nô dịch vô số sinh mệnh của toàn bộ lục địa hỗn độn, tùy ý nuốt ăn, các ngươi đây là phạm vào cấm kỵ. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh giọng quát, các ngươi biết một, khi bị người tu hành cường đại biết được, chờ đợi các ngươi, là cái gì không? Ha ha, rất nhiều khu vực chung quanh, đều đã bị chúng ta chiếm lĩnh, còn sợ người tu hành các ngươi, sinh vật lân giáp màu đen cười nhạo. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong trong lòng cả kinh, có nhiều thế lực đều nhận định, tùy ý cắn nuốt sinh mệnh vô tội chính là cấm kỵ, một khi bị phát hiện. Giết không tha. Nhưng cho dù là trong vũ trụ thần vô địch cao cao tại thượng vẫn có hạng người cực tà ác, hơn nữa bọn họ cũng không tính là đoàn kết với nhau. Nếu đoàn kết, cổ thánh giới nguyên thủy nhất sẽ không bởi vì đại chiến mà nổ tung. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1102 hắc ám vô tận 2. Cho nên đối với xúc phạm cấm kỵ, đều giết không tha, cũng chỉ một bộ phận thế lực chấp hành, cũng có một số cường giả ghét ác như thù tuân theo. Nhưng hiện tại thế mà rất nhiều khu vực chung quanh đã bị chiếm lĩnh, cái này nói rõ, tuyệt đối không phải số ít sinh vật hư không quá mức điên cuồng, mà là hình thành thế lực, sau lưng thậm chí có chỗ dựa. Tiểu tử, động thủ đi, còn không động thủ ngươi sẽ không còn cơ hội, sinh vật lân giáp màu đen nói. Ông, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen trầm xuống, nhất thời lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bành trướng ra sát lục chi vực, ba động đạo, sát lục đạo kết hợp. Tuy hóa thân không thể thao túng hư không, nhưng uy thế sát lục chi vực đủ khiến mấy sinh vật hư không còn sót lại xa xa, đều biến sắc. Âm khoảng ngoài thân sinh vật lân giáp màu đen bỗng bành trướng ra các vòng gần sóng màu đen dễ dàng ngăn chặn sát lục chi vực. Quá yếu, ở trước mặt hư không thần, vẫn quá yếu, sinh vật lân giáp màu đen cười nhạo. Đông Bá Tuyết Ưng lại thầm giật mình, quy tắc lĩnh vực thật mạnh. Mình từng giao thủ với Bách Thủ Hống. Bách Thủ Hống không hổ là hư không thần khá yếu Thiên Ngu lão tổ cố ý chọn lựa. Tuy mình không thể thao túng hư không, nhưng đơn thuần sát lục chi vực một chút sức chống cự cũng không có. Nếu không phải đối phương thu liễm, chỉ sợ một cái lĩnh vực đã trấn áp chết mình. Thực lực của hắn mạnh hơn Bách Thủ Hống, thế này mới xem như thực lực hư không thần bình thường nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Đông Bá Tuyết Ưng Hư Không biến mất tiến vào hư giới thiên địa, theo hư giới thiên địa nháy mắt tới gần sinh vật lân giáp màu đen. Ở đây, sinh vật lân giáp màu đen như có hứng thú, xuyên thấu qua quy tắc lĩnh vực nó trái lại phát hiện ở trong một tầng thiên địa khác, người tu hành kia đang áp sát. Loại thủ đoạn ẩn nấp này thật lợi hại. Từ trong hư vô đâm ra, cán thương xoay tròn cuồn cuộn đâm ra, mũi thương cũng có ánh sáng âm u màu đen, sinh vật lân giáp màu đen thấy thế cũng không ngăn cản, tùy ý mũi thương đâm ở trên người nó. Xẹt xẹt xẹt, mũi thương không chịu khống chế liên tục đâm ra 119 lần, nhưng mặt ngoài thân thể sinh vật lân giáp màu đen ngay cả một điểm trắng cũng không có. Thân thể hắn cũng mạnh hơn Bách Thủ Hống, Đông Bá Tuyết Ưng phán đoán ra. Ngươi quá yếu, sinh vật lân giáp màu đen lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng lại bám riết không tha liên tục đâm. 118 lần, 113 lần, vải tràn ngập tính dẻo cùng với mặt ngoài có vô số bí văn phi thường khó có thể đâm thủng, nhưng cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng điều chỉnh thương pháp của mình. Sinh vật lân giáp màu đen cảm thụ, lại lắc đầu, thật yếu. Bù, nó chợt vươn móng vuốt, mỗi một cái móng sắc bén của móng vuốt đều như loan đao, mặt ngoài quấn quít sương mù đen. Theo một cú cào liền mạnh mẽ tiến vào trong hư giới thiên địa, tuy uy lực ở trong hư giới thiên địa có điều suy giảm, nhưng vẫn chỉ một cào đã rơi xuống trên người Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen. Đông Bá Tuyết Ưng tuy thi triển thương pháp chống lại, nhưng ở trước mặt lực lượng hùng hùng, đây là lực lượng so với chân thân hắn hành giả bí tàng tầng 20 còn khủng bố hơn nhiều. Thân thể hắn nháy mắt đã hoàn toàn vỡ nát hủy diệt, nhưng luồng lực lượng kinh khủng này khống chế phi thường hoàn mỹ, thế mà muốn bảo vệ tốt linh hồn trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Muốn bắt sống, ngươi vọng tưởng, một tia ý thức trong hóa thân truyền ra tin tức, sau đó liền chủ động vỡ nát hủy diệt, đây dù sao chỉ là hóa thân, nếu không chủ động hủy diệt, đối phương có thể nhìn thấu. Hóa thân vừa chết, bảo vật loại binh khí nhất thời từ trong hư giới thiên địa bài xích ra, đến trong thế giới chân thật, cũng là Đông Bá Tuyết Ưng chủ động từ bỏ. Sinh vật lân giáp màu đen lắc đầu cười nhạo, thật yếu ớt, cũng không gây thương tổn được cho ta chút nào. Nhị thủ lĩnh, ngươi đã bước vào cấp độ hư không thần, nào phải một chúa tể nho nhỏ có thể so sánh, năm sinh vật hư không kia chỉ cấp độ chân thần chúa tể đều vội tân bốc. Bước vào hư không thần, đối với sinh vật hư không là một cửa ải rất khó, dù sao bọn chúng trời sinh có thể đạt tới chúa tể cảnh, mà muốn đạt tới cấp độ hư không thần, thì cần tu hành. Vốn định ăn linh hồn hắn, ai ngờ chủ động tự sát, sinh vật lân giáp màu đen hừ một tiếng, lập tức vù liền xuyên qua hư không rời đi. Loại người tu hành thân thể nhỏ yếu này duy nhất có lực hấp dẫn đối với hắn chỉ là linh hồn. Mau mau mau, bảo bối chúng ta cùng nhau chia. Năm sinh vật hư không kia lại lập tức bắt đầu chia các vật phẩm hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng để lại. Trong những vật phẩm này, có một số chính là lúc trước chém giết hai sinh vật hư không đoạt được. Đối với những vật phẩm này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để ý, hắn tạm thời ngụy trang là chết, cũng là vì làm tê liệt kẻ địch. Nhưng đám dân bản xứ của lục địa hỗn độn này, các đại năng giả đã siêu thoát, đều ở xa xa chú ý một trận chiến này. Bọn họ tuy cảm thấy hy vọng cứu vớt rất xa vời, nhưng bọn họ vẫn chờ mong. Bởi vì bọn họ ở trong bóng đêm lâu lắm rồi, đó là một mạng tối đen, vĩnh viễn không có hy vọng. Xong rồi. Hắn chung quy chỉ là một chúa tể, xa xa không phải đối thủ của vị tiên ma quái vật hư không thần kia. Lòng các đại năng giả này hoàn toàn ngã xuống vào vực sâu không đáy, mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là cấp tôn giả. Về phần chúa tể trong bọn họ đã sớm bị phong cấm thực lực nhốt lại. Bọn họ đối mặt đám sinh vật hư không này từ trong hỗn độn hư không đến căn bản không thể phản kháng. Đám sinh vật hư không này yếu nhất cũng là chân thần chúa tể, trong đó cường đại càng là hư không thần. Hư không thần đối đãi chân thần, đó quả thực là hoàn toàn giết hại. Phải biết cho dù hư không hành giả truyền thừa cực kỳ trân quý, tu hành đến cực hạn chúa tể cảnh tầng 20 cũng không thể đánh bại hư không thần. Còn cần kim tu hệ thống khác mới có hy vọng. Thánh địa của hệ thống quy tắc ảo diệu Thái Hư Thiên Cung, cũng chỉ có kim y đệ tử thiên phú cao nhất chói mắt nhất mới có thể làm được vượt cấp giết hư không thần. Vượt cấp giết hư không thần, quá hiếm thấy, trong vạn người không có một. Thái Hư Thiên Cung loại thánh địa này mới có thể miễn cưỡng đản sinh ra mười mấy yêu nghiệt như vậy. Vì người tu hành đến từ hỗn độn hư không này vẫn yếu. Đáng tiếc hắn cũng đã chết. Không có hy vọng, vĩnh viễn không có hy vọng. Trong lòng các đại năng giả này nghẹn khuất không cam lòng, nhưng bọn họ vẫn đang nhẫn nhịn. Những kẻ không thể ẩn nhận sớm đã tự sát, hoặc là chịu chết. Những kẻ sống trộm này đều đang yên lặng ẩn nhẫn, chờ đợi ở trong đêm đen vô tận có thể có hy vọng buông xuống. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like,